Thay vì vội vàng nhảy ra khỏi giường và vội vã lao vào sự căng thẳng về những thứ mà bạn cần phải làm, hãy hít thở sâu, dành thời gian để loại bỏ đi những áp lực, sắp xếp lại tâm trí của bạn, thân thể và đầu óc. Cùng với sự hân hoan, cái mà ẩn sâu bên trong con người bạn, bạn có quyền lựa chọn nếu như ngày hôm nay là của bạn sẽ giống hệt như thường nhật, hoặc hôm nay sẽ là một ngày thật tuyệt vời, và bạn quyết định điều trước tiên trong ngày, bằng cách dành một khoảng thời gian cho bản thân, để tổ chức lại bộ óc hướng đến sự tích cực, để chuyển hướng tâm trí của bạn đến những gì đúng đắn trong cuộc đời bạn. Điều gì là tốt đẹp trong đời sống của bạn ngay lúc này? Hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về nó. Khởi đầu ngày mới bằng dự định: tôi sẽ là tôi của ngày hôm nay. Ngày hôm nay tôi sẽ thật tử tế. Hôm nay tôi sẽ là tấm gương. Tôi mong chờ những điều mới mẻ. Hôm nay tôi sẽ hết mình trong từng khoảnh khắc. Đó là tất cả ý định. Khi bạn hướng sự tập trung vào những điều tốt, bạn sẽ nhìn thấy nhiều điều tốt đẹp hơn. Còn nếu sự tập trung của bạn luôn đến với những điều căng thẳng và những cuộc đấu tranh, bạn sẽ càng cảm thấy áp lực hơn và phải chiến đấu nhiều hơn thôi. Nếu muốn bản thân thật sự vui vẻ, hãy có lòng biết ơn. Đó là bí quyết. Những người hạnh phúc luôn là người có lòng biết ơn, dành thời gian cho nó và những dự định, hy vọng sau này, cho một ngày tuyệt vời và sẽ luôn là như vậy. Hãy nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta bằng những suy nghĩ tích cực. Hãy đọc sách, hãy lắng nghe những điều giúp nâng cao tinh thần, những điều sẽ giúp ích rất nhiều cho tâm trí và tinh thần của bạn. Bạn có niềm tin với bản thân, bạn quan tâm những gì bạn cảm nhận được. Vậy nên thức dậy đi và cảm nhận những điều tốt đẹp nhất. Khi bạn hướng sự tập trung vào những điều tốt đẹp, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu. Còn nếu bạn nhắm vào những cuộc đấu tranh và căng thẳng, thì thứ bạn nhận được sẽ chỉ là áp lực ngày một nhiều hơn mà thôi. Đó là công việc duy nhất của bạn. Giờ thì hãy thức dậy và làm cho bản thân mình cảm thấy kinh ngạc. Hãy tự vấn bản thân xem, làm thế nào để khiến bản thân mình cảm thấy thú vị trong ngày hôm nay? Hôm nay tôi có thể trưởng thành như thế nào? Làm sao tôi có thể khiến cho người khác thấy ngày hôm nay thật lý tưởng? Hãy mở mắt ra để thấy điều kỳ diệu hiện hữu xung quanh bạn. Tôi đảm bảo với bạn rằng bạn đang bỏ lỡ những điều thần kỳ, vì bạn đã đánh mất chính mình bởi những căng thẳng và sự xáo trộn trong đầu óc. Hãy đẩy chúng ra khỏi đầu bạn và đón lấy điều kỳ diệu của cuộc sống này. Hôm nay sẽ là một khởi đầu mới, một bức tranh sạch sẽ và tươi mới. Bạn được tự vẽ bất kỳ điều gì bạn muốn lên bức tranh đó. Dù cho có xảy ra chuyện gì, bạn chính là người nghệ sĩ. Thêm vào một chút màu sắc, một chút niềm vui và một chút cuộc đời vào bức tranh của riêng bạn. Bỏ đi những gì không cần thiết khỏi bức tranh đó. Ngay khi bạn thức giấc vào sáng sớm, hãy tự hỏi bản thân, điều gì thực sự quan trọng trong hôm nay? Việc lao vào căng thẳng có thực sự quan trọng không? Để tôi hoàn thành mọi việc, hay tôi chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc này? Tôi có thể lên tinh thần cho thời gian còn lại trong ngày không? Bạn quyết định bạn sẽ có một ngày như thế nào. Không phải điều gì sẽ xảy ra, nhưng cách mà bạn phản ứng lại với chuyện xảy ra, bạn có thể phản hồi lại một cách tích cực trong mọi tình huống. Bạn có sẵn sàng đáp trả lại thực tại không? Bạn sẽ thấy điều gì tốt đẹp chứ? Bạn sẽ tìm ra cách vượt qua các chướng ngại khó khăn chứ? Bạn sẽ viết nên câu chuyện của riêng bạn, hoặc cuộc đời sẽ viết thay bạn?